Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 255, lựa chọn như thế nào? Hoa Đà, hắn muốn dẫn đi Hoa Đà. Nghe được Tào Tháo ý đồ, Viên Thuật trong mắt càng thêm hồ nghi. Nếu như là thực tình muốn cầu y, Tào Tháo đoán chừng đã sớm phái người lặng lẽ tiến vào Giao Châu phủ. Hiện tại chỉnh lớn như vậy trương cờ trống, thậm chí càng mang đại quân tiến về, ai biết hắn đánh chính là ý định gì. Chúa công, thần cũng cảm thấy có vấn đề. Nhưng nếu là cự tuyệt việc này, Tào Tháo cái thằng này lại tìm phiền phức nên như thế nào? Dù sao tại Đại Hán Vương Triều, trung hiếu vẫn là nhìn tương đối nặng. Dương Hoàng nói ra mình lo lắng. Đến lúc đó muốn một khi Tào Tháo nói Viên Thuật ngăn cản hắn cứu cha, sau đó đánh lấy vì cha báo thù cờ hiệu. Ngay tại 2 năm trước, Tào Tháo ân nhân muốn giết gà làm thịt dê, khoản đãi hắn cùng Trần Cung. Nhưng Tào Tháo coi là muốn giết hắn, cuối cùng trực tiếp tru diệt ân nhân cả nhà. Cuối cùng còn nói ra một câu để hạ nhân đều khiếp sợ lời nói: thà gọi ta phụ người trong thiên hạ, đừng kêu thiên hạ người phụ ta. Từ nay về sau, Tào Tháo tâm tính, người trong thiên hạ đều biết, trước không để ý tới hắn. Lần này Tào Tháo dưới trướng 4 tên đại tướng thẳng hướng Phi Long Quan, căn bản hoàn mỹ để ý tới Giao Châu. Đúng rồi, cho Tào Tháo hồi âm, liền nói ta rất có thể hiểu được hắn cứu cha tâm tư, cho nên ta sẽ đích thân đem Hoa Đà đưa đến Hứa Xương. Lần này Viên Thuật khó được thanh tỉnh một lần. Vâng, chúa công, Dương Hoàng gật đầu, cái này đích xác là một ý kiến hay. Đúng rồi, lập tức phái ra vệ đội tiến về Thương Ngô quận, khống chế Hoa Đà. Ngay tại Dương Hoàng Lâm lúc ra cửa, Viên Thuật vẫn không quên căn dặn một câu. Bất quá lần này, Viên Thuật không biết chính là hắn rủi ro muốn vừa vặn chạm đến Văn Hạo trên đầu. Mặt trời mọc mặt trời lặn, phong vân biến hóa, Trần Lưu quận, thành nội ngoài thành đều là một mảnh túc sát bầu không khí. Thành nội, Thái Ung mang theo mở lớn rất là khó được đồng thời xuất hiện ở trên tường thành. Về phần cửa thành sớm đã đóng lại. Đại nhân, theo mật thám đến báo, Đông Ngô đại quân cách ta Trần Lưu quận chỉ có không đến 100 dặm. Buổi trưa thoáng qua một cái liền có thể nơi này. Nhìn phía xa, mở lớn trong mắt tràn đầy lo lắng. Giờ phút này thành nội chỉ có không đến hơn 2.000 phổ thông quân bảo vệ thành, mà đối phương thế nhưng là có được 4 viên mãnh tướng 15 vạn đại quân. Vô luận từ chỗ nào phương diện đều không cách nào so. Hôm nay tới thám tử ngược lại là không ít, cùng mở lớn khác biệt, Thái Ung chú ý lại là một chuyện khác. Đại nhân, chẳng lẽ người không lo lắng? Mở lớn không hiểu, hiện tại cũng lửa cháy đến nơi, xuất hiện thám tử lại bình thường bất quá, liền xem như cường hãn nhất thực lực cũng không có khả năng đem mình thành trì thủ kín không kẽ hở. Trương đại nhân, người đến Ngoạc Hổ thành bao nhiêu thời gian? Nhìn xem vội vã như thế mở lớn, Thái Ung quyết định nhắc lại điểm hắn một chút. Tin tưởng chuyện này qua đi, mở lớn liền có thể một mình chấp trưởng một thành. Đại nhân, ta theo chúa công từ tiểu suối thôn mà đến, khi đó còn không có Ngọa Hổ thành. Không biết Thái Ung mục đích, nhưng mở lớn vẫn như cũ thành thật trả lời. Ta hỏi lại ngươi, ngươi cùng quân sư nhận biết thời gian dài bao lâu? 3 năm có thừa, hắn năng lực như thế nào? Quân sư cùng thái úy năng lực không ai bằng, cho nên đã quân sư gửi thư để chúng ta an tâm xử lý chính sự, vậy chúng ta liền an tâm xử lý chính sự, không cần xen vào nữa ngoài thành sự tình. Thái Ung cười nhạt một tiếng, sau đó dẫn đầu đi xuống tường thành, an tâm xử lý chính sự. Đại nhân, ngươi nói là? Mở lớn có chút minh bạch đồng thời còn có chút mơ hồ. Hiện tại đại quân sắp vây thành, bọn hắn còn có cái gì tâm tư xử lý thành nội chính sự? mà lại là một thành huyện thừa, không nên ra quan chiến sao? Chúng ta phụ trách xử lý chính vụ, hành quân đánh trận sự tình là quân sư cùng thái úy đại nhân sự tình. Lần này ngươi minh bạch rồi. Một bên khác, nói ra câu nói này thời điểm, Thái Ung chạy tới nấc thang vị trí, tín nhiệm, chức trách, đại nhân ngươi nói là, ta đã hiểu. Thẳng đến Thái Ung hoàn toàn nhìn không thấy thời điểm, mở lớn trước mắt bỗng nhiên sáng lên, giờ khắc này, hắn lại học được rất nhiều thứ. Sau đó, hắn cũng không còn quan tâm ngoài thành đủ loại sự tình, mà là trên mặt tự tin hạ tường thành, Trần Lưu quận như thế, Ngọa Hổ thành, Lưu Bá Ôn, Quách gia lại là đồng thời nhíu mày, tại sao có thể như vậy? Vì sao chân mật tiểu thư, hai người trước mặt trên thư án, đặt vào một phong vừa mới truyền về mật tín, nguyên lai trên thư nói Văn Hảo an bài, đồng thời thông báo cho bọn hắn nhà mình chúa công có thể muốn đi trước một chuyến Thương Ngô quận, sau đó mới có thể trở về Ngọa Hổ thành. Ngự, chỉ mong không cần là các ngươi, nếu không, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Mật tín xem hết, Lưu Bá Ôn dần dần híp mắt lại. Đối với chân mật, Ngọa Hổ thành từ trên xuống dưới không một không trong lòng còn có cảm kích. Bởi vì nàng cứu được nhà mình chúa công, cho nên tại rất nhiều thần tử trong mắt, cái kia mỹ lệ lại thiện lương nữ tử không thể nghi ngờ là Ngọa Hổ thành chi chủ phu nhân nhân tuyển. Tốt nhất, giờ phút này thu được tin tức như vậy, bọn hắn trong lòng làm sao có thể không khó qua. Đại nhân, chuyện này ta lại để cho Tiểu Lục đi xác minh một chút. Nếu thật là bọn hắn làm, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, cũng dám đụng đến ta Ngọa Hổ thành chi chủ nữ. Ân nhân, lần này từ trước đến nay không thế nào biểu lộ cảm xúc Quách gia cũng là trong mắt lóe lên hàn mang, nếu như lần này chân mật không cứu về được, vậy thì chờ lấy tiếp nhận Ngọa Hổ thành lửa giận đi. Đối với chuyện này là ai làm, bọn hắn đã có một chút suy đoán, chỉ bất quá còn chưa có xác định. Ta cũng là như vậy nghĩ, bất quá dưới mắt chỉ có thể hy vọng cái kia Hoa Đà có thể cứu chữa tốt chân tiểu thư. Nếu như hắn không được, ta tại Minh Chu Vương Triều còn nhận biết một vị danh y, đến lúc đó đem hắn cũng mời đi theo thử một chút. Nghe được Quách gia lời nói, Lưu Bá Ôn khẽ gật đầu, cũng chính là lần này các lộ chư hầu đồng thời phát binh. Nếu không sự tình liền không khả năng như vậy gác lại. Sau khi nói xong, hắn thu hồi mật tín. Đúng rồi đại nhân, Trần Lưu quận bên kia thật không cần phái người chi viện. Ta lo lắng Thái Ung cùng mở lớn trong lòng sẽ có. Nói xong chuyện này, hai người chủ đề dần dần về tới dưới mắt chiến sự bên trên. Quách gia biết Trần Lưu quận phòng thủ khẳng định không có vấn đề. Không lâu trước Tử Triệu Tử Long liền phát tới mật tín, nói có thể cam đoan tại Đông Ngô đại quân đến trước chặn đứng bọn hắn. Cho nên, bọn hắn liền không tiếp tục cho Trần Lưu quận phái một binh một tốt. Không sao, Thái Ung xa so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn. Chỉ bất quá hắn chưa từng gặp qua chúa công, chúng ta không tốt cho hắn chức vị rất cao mà thôi. Luận năng lực, người này không có chút nào thua ở Lư Thực Lư đại nhân. Nâng lên Thái Ung, Lưu Bá Ôn tràn đầy khích lệ, thậm chí có đôi khi hắn cảm thấy Thái Ung có thể so với tể tướng tài năng. Bất quá nâng lên Thái Ung, Lưu Bá Ôn trong lòng lại là lần nữa khe khẽ thở dài. Chúa công a, chúa công, ngươi mặc dù vô tâm, nhưng đã thiếu hai nữ tử nợ, đến cùng làm như thế nào còn? Có lẽ chỉ có thể từ ngươi đến quyết định. Nguyên hắn nghĩ tới Thái Ung nữ nhi Thái Văn Cơ. Thái Văn Cơ đối Văn Hảo như thế nào? 3 năm qua chúng thần càng là nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Hiện tại nhà mình chúa công ở bên ngoài lại gặp ân nhân, chân mật ân tình càng là không thể không trả. Nhưng bởi vì như thế liền đối Thái Văn Cơ chẳng quan tâm, cái này tựa hồ càng lộ vẻ tuyệt tình.